Chương 111, nhân gian không thiên đựa nở dê. Mặc ra, trung ương phòng khách. Đã kinh chiến đấu lâu như vậy, cu nở dê là thời điểm nên kết thúc cuộc chiến đấu này. La Phù một chiêu kiếm đâm ra, hàn quang thiểm triệt, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ, so với trước thế tiến công, rõ ràng mạnh không chỉ một bậc. Cùng dạng, Yến Đan cầm trong tay đoạn kiếm một thức mặc thủ thành quy sử ra, ánh kiếm màu đen từ đoạn kiếm phun ra mà xuất. Cong xỉ, xì hai bóng người lóe lên, kiếm ảnh tấn công, đan sen mà qua, trong chớp mắt, hai người trao đổi phương vị, Yến Đan trên người lại nhiều một vết thương, nhượng vốn đã tạng loạn làm lũ quần áo ở hướng đi vụn vặt vải trên đường tiến thêm một bước. Ha ha ha ồ ồ tiếng thở dốc ở yên tĩnh trong đại sảnh vang vọng, tay chân không tự chủ nhẹ nhàng run rẩy. Da dê mặt ngoài gân xanh như rễ cây rô nở dê như quay quanh bất ngờ nổi lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nóng bỏng như sôi, từng viên một từ hãn thấp cuối sợi tóc, dính mồ hôi cái chán trượt xuống, nhỏ xuống như mưa, ở dưới chân trên mặt đất lưu lại sơ qua vết tích. Gân bị lực kiệt, đầy người thương tích, liền mí mắt đều phảng phất trọng như nghìn cân, nhắm trụy xuống. Thâm thâm cảm giác vô lực như thủy ngân rót vào mỗi một tia bắp thịt, mỗi lần một ngón tay, hảo như chỉ cần vừa buông lỏng. Liền lập tức hội rơi vào hắc ám thâm nguyên, ngất đi. Nhưng là, còn chưa đủ ai chính mình phải kiên trì đến mặc ra người bình yên rời đi. Cương tự đề cập cuối cùng một phần tinh thần, nhẫn nhịn sáu hồn khủng chú ở trong người bừa bãi tàn phá. Đây người hể và khí, chất vật hình ảnh, chỉ có một đôi mắt thanh minh như trước dạng dỡ phát quang. Đây là cuối cùng yến đan khô giáo miệng thận mất máy, muốn no y chủy hệ nở, nhưng không hề có một chút thanh âm truyền ra. Sau đó, hai người dường như sắp suy sụp ông lão bình thường chậm rãi giơ lên trường kiếm, đọng lại ở thê lương gió lạnh chung. Bọn hắn ở tích trữ sức mạnh, bọn hắn phải đem trong thân thể còn sót lại một chút tinh lực hoàn toàn nghiền ép xuất đến, toàn bộ cấp lấy ra, sau đó một cái cháy hết, khiến cho trở thành khu động trong tay mũi kiếm chất dinh dưỡng, do đó phát sinh một đòn tối hậu. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, bên trong đại sảnh ngoại trừ Phong nói nhỏ, người hô hấp, không nữa văn bất kỳ tạc âm. Giang giác đông nhiên, một đạo tia chớp màu tím cắt ra, xé rách thiên khung, tiếng động cửu tiêu, thiên địa nhất thời sáng sủa qua đi, vừa nặng quy ám trầm. Ngay khi chớp giật thoáng hiện sát na, hai người rốt cục bắt đầu chuyển động, bước tiến lúc đầu chậm chậm, cuối cùng càng lúc càng nhanh. Thời khắc này, trong thiên địa chỉ có một loại âm thanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều theo bước chân của hai người mà chấn động, mà run rẩy. Ầm ầm ầm ầm ầm từng khối đá vụn, sàn nhà ở hai người luân phiên đi tới dưới chân nổ tung, bọn hắn hóa thành hai đạo bóng dáng, ngược lại chiều gió đối phương khởi sướng xung phong, tản ra sợi tóc cùng áo bào trên bị cắt rời vải sôi nổi hướng về sau tung bay, dường như đón gió trên chiến kỳ phiêu triển trường lưu. Đoạt mệnh 14 kiếm cuối cùng quyết phân thắng thua một chiều, La Phủ dùng ra đoạt mệnh thập tam kiếm chết chi kiếm, kiếm xuất không về, địch bất tử, ta liền chết ở mặt đất rung động. Phía sau một đạo to lớn hố động bính mở, hắn đã hóa thành một đạo hầu như không thể nhận ra bóng dáng bắn nhanh ra. Dưới một sát, tự hoa quỳnh kinh mở, chỉ thấy kinh tuyệt thóng ánh kiếm hoa loe lên, hắc ám trong thiên địa đột nhiên sáng lên một đạo cực kỳ rõ ràng bắt mắt màu bạc tia sáng, đem La Phủ cùng Yến Đan trong lúc đó không gian xuyên qua, đem hai người bọn họ vị trí nơi nối liền cùng một chỗ. Cũng trong lúc đó, Yến Đan trong tay đoạn kiếm cu nở dê dường như hắc long đằng nguyên. Vậy và móng tung bay, một chiêu kiếm chém đúng ra. Đó là mặc ra kiếm pháp thầm bất quá sát na, đoạn kiếm cùng thiên vấn kiếm tiêm giao kích, ma nhở me đụng vào nhau. Nhất thời, thế giới dường như đọc lại, hai cái kiếm cương chỉ trên không trung, sau một khắc, cuồng bạo quần cuộn kình khí giống như thủy triều tự lưỡng kiếm đối lập nơi ầm ầm nổ tung, hóa thành không kiên không thúc phong bạo bao phủ bát phương, đem phương viên mấy chục mét bên trong đá vụn cụ ồ nở lên hư không, chung quanh bay vụn. Ầm kiếm khí trùng thiên, ầm nhiên nổ tung, một nhanh khối đá vụn bị phân tan ở kình phong xé nát, xả lạc, hóa thành cho bụi sỏi, chậm rãi rơi vào đa y đi a răng rắc đột nhiên, một đạo rõ ràng cực kỳ nứt vang ở không người phòng khách vang lên. Sau đó chỉ thấy hàn mang lóe lên, đỉnh ở thiên vấn kiếm phong trước đoạn kiếm đột nhiên nổ tung, vốn là nửa đoạn đoạn kiếm càng là hóa thành mảnh vỡ, tầng tầng đứt đoạn, bắn ra bốn phía. Sau một khắc, đen thui mũi kiếm đâm vào lồng ngực. Một đóa yêu diễm bắt mắt hồng hoa ở yến đan trước ngực chậm rãi tràn ra. Phốc mũi kiếm vừa vào tức xuất, máu tươi như sóng chiều xuất, La Phủ sắc mặt có chút tái nhợt, màu đỏ tả tụ quét ngang. Gió to đột nhiên nổi lên, yến đan thân thể bắn ngược mà xuất, huyết hoa bay tung tóe ẩm nhiên rơi xuống đất, đã không khí tức. Đương đoạt mệnh 14 kiếm đâm vào hắn lồng ngực thời điểm, hắn cũng đã tâm mạch sợ đoạn, tức thì bỏ mình. La phù mặt trầm như thủy, thiên vấn ở tay, đi tới yến đan trước thi thể, chém xuống một kiếm. Phốc hàn quang lóe lên, yến đan đầu lâu theo sàn nhà lăn ra ngoài, một khang tinh nhiệt máu tươi ồ ồ mà xuất, trên đất hội tụ thành một bãi tiểu tiểu vũng máu. Rốt cục kết thúc rồi, Ken hoàn thành nhiệm vụ, thế giết này Liêu ngươi thành công giết chết Mặc Gia cự tử chú. Này độ khó của nhiệm vụ là mét cấp, ngươi ở đặc biệt thời cơ thành công song song rồi khen thưởng, thiên khải ý nghĩ có thể mở ra ngươi thiên khải con đường, Mặc Gia kiếm pháp, điểm 3.000 không, không phải công cơ quan thuật, thọ nguyên đan năm mỗi lần viên tăng thọ 20 năm trung quy, thời gian qua đi nhiều năm một cái nào đó nhiệm vụ vẫn bị La Phù cho hoàn thành, khen thưởng cũng không phải rất nhiều, có thể nhưng cũng là khá là phong phú, không có như thế là đổ bao đi. Như vậy, đỡ lấy chính là hủy diệt cơ quan thành rồi một khắc chung sau. Cơ quan thành hành lang trong lúc đó, ở đêm hôn mê Nguyệt Nhi cùng Đoan Mục Dung rời đi xuất đến, cũng xử trí hảo sau đó, La Phủ liền đến nơi này. Cái kia ai, ngươi tới đây một chút tiện tay hoán một tên tần binh, La Phủ kêu lên. Đại nhân có gì phân phó tần binh tiểu chạy tới, quỳ một chân trên đất, chạp đỡ tay cha ho ngươi mang chọn người đi đem cơ quan thành cướp đoạt một cái. Tốt xấu chúng ta cu nở dê chết rồi nhiều người như vậy, bao nhiêu phải bắt được quân phí nặc tần binh đồng ý, xoay người rời đi, đi phân phó. Chờ đã đi mấy bước, La Phủ lại hoán ở hắn, nói tiếp, nhớ kỹ trước tiên cứ gọi công thâu cửu đem những cơ quan kia cho phá hủy, sau đó cướp đoạt xong xuôi, liền cứ gọi hắn phá hủy cơ quan thành đi phải ầm ầm ầm long đa y đi a phân liệt, loạn thạch bắn bay. Trước nay chưa từng có đồ sộ tình cảnh chính trên mặt đất diễn một tòa xanh ngắt cao và dốc thanh sơn chính ở sụt xuống, cuồn cuộn bụi bặm bốn phía khuấy động, bước lên thẳng tới, như từng cây lang yên dựng thẳng lên, thẳng tới bầu trời. Xa xa nào đó tòa tà chọc trời không cao nhai thượng, lưu xa mọi người đón gió mà đứng, yên lặng nhìn này thiên băng địa liệt phá diệt chi cảnh. Mặc Gia cơ quan thành, nhân gian thiên đựa nở dê, liền như vậy trở thành đã qua. Ngón tay thon dài khẽ vướt đôi môi, xích luyện ánh mắt lấp lóe, lộ ra sáng rực rỡ nụ cười. Thế gian này, vốn là không nên có độc lập với trần thế ở ngoài nhân gian thiên đường nở dê. Vệ trang cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, đi thôi, ly khai nơi này. Không có giá trị, lại dễ dàng xử chính mình bị thương đồ vật liền hẳn là bị vứt bỏ, tiêu hủy. Ở về điểm này, ta cùng Lý Tư hay vẫn là rất giống nhau. Vệ trang đại nhân là nói. Lý Tư sẽ đối phó chúng ta. Lưu Sa Xích Luyện một bên đổi tới, một bên kinh hỏi. Ai biết được nhưng ta xưa nay sẽ không đem vận mệnh của mình ký thác đến trên người người khác. Liệt phong huyên náo, Lưu Sa mọi người hạ sơn rời đi. Sau lưng, cơ quan thành vị trí tòa kia thanh sơn dần dần nứt toát, sụp đổ, bị bụi mù lung cái, hóa thành một mảnh hoàn toàn thay đổi to lớn phế tích.